Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 776 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Nhậm Miên Sương cười nói, ngài, Tiểu Vân hiện tại cư nhiên có thể ở hoàn toàn không có đoán trước dưới tình huống làm ra công kích. Như vậy, xem ra chúng ta về sau rốt cuộc không cần lại cả ngày lo lắng ngươi khẩn cấp tự bảo vệ mình vấn. Đề, không. Dựa theo ngươi chiến đấu mỹ học, không thể trước đó dự tính đến mà bị buộc bất đắc dĩ ra tay loại sự tình này. Đã xem như thua đi. Đúng vậy, nói vậy liền thua, nhưng y tử trước sau không phải cái chiến sĩ. Nếu thật là như Nhậm tỷ theo như lời cái loại này tình huống. Ta sợ là phản ứng không kịp, Khúc Vân nói chỉ hướng trong phòng ngưỡng đảo kia cụ lão bộc thi thể. Người này là cái cao thủ. Cũng là người chơi xuất thân, chỉ có này đó phàm nhân đặc chiến đội là không có khả năng giết chết hắn. Vốn định nhắc nhở các ngươi một chút, nhưng tiểu ni tử hướng quá nhanh căn bản không kịp, liền vội vàng thi chú, xin lỗi. Xem ra ta đoàn đội phối hợp còn cần tăng mạnh, Khang Tư Ni ngượng ngùng mà vuốt chính mình đầu. Đang định lúc này, trên sàn nhà lối thoát hiểm chính mình mở ra. Lão bản nương Hoắc Biệt Ly từ bên trong bò ra tới, hiển nhiên. An toàn phòng trong thiết có theo dõi bên ngoài hoàn cảnh thiết bị. Trong phòng phát sinh hết thảy bị công chúa điện hạ thu hết đáy mắt ra tới sau nàng nhìn thoáng qua. Trên mặt đất lão bộc thi thể, mặt lộ vẻ đau thương. Ngay sau đó đối Khúc Vân miễn cưỡng cười nói, người thường tới nơi này đọc sách khi... Ta liền ở theo dõi chú ý tới, nghĩ thầm như vậy đáng yêu nữ hài tử làm người hào tưởng bảo hộ a. Thật không nghĩ tới kết quả là ngược lại là tỷ tỷ ta bị ngươi bảo hộ đâu. Bên ngoài không thật là khéo bộ dáng a. Phía dưới chúng ta làm sao bây giờ? Khúc Vân mỉm cười cái trán băng khởi gân xanh. Đại tỷ a, loại này thời điểm cư nhiên hỏi y tử nên làm cái gì bây giờ? Thân là đệ nhất thuận vị ngôi vị hoàng đế hợp pháp người thừa kế. Hiện tại không nên là ngươi đăng cơ xưng đế thời điểm sao? Bên ngoài không thật là khéo chẳng lẽ không phải ngươi nên xử lý sự tình? Chính là nhân ngươi luôn là như vậy lười nhác, mới làm hại nhà ta Long nữ tỷ tỷ mỗi ngày lo lắng sốt ruột không được thanh nhàn đi. Ngươi nhưng thật ra nói cho y tử hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Chính là ta thật sự thực chán ghét tranh đấu. Hoắc Biệt Ly còn tưởng cãi cọ, nhìn đến Khúc Vân biểu tình lại cường tự kiềm chế xuống dưới. Bắt tay một quán nói, tính, đăng không đăng cơ hiện tại cũng không phải ta nguyện ý là có thể quyết định sự tình. Ta ý tứ là hiện tại chúng ta bị bạo dân vây đổ ở duyên tụ duyên đoạn chuyện này làm sao bây giờ? Triều đình bên kia liền tính ta có tâm đi chu toàn. Hiện tại bị nhốt ở chỗ này cũng không hề biện pháp đi. Giải quyết loại này vấn đề tổng nên là các ngươi ứng tuyển giả sở trường đi. Tăng Vương Phủ biết ta không chết, khẳng định còn sẽ tiếp tục phái tới thích khách, nhà ta muội muội nói là nhất thời đuổi không trở lại. Ta biết các ngươi rất mạnh, nhưng tiếp theo tới rất có thể chính là Long truyền nhân toàn thể chủ lực. Lời nói là như thế này nói. Nhưng Hoắc Biệt Ly tâm lý lại nói là ta kia hảo muội muội thật đúng là tìm cái bênh vực người mình. Tức phụ, thân là ngôi vị hoàng đế người thừa kế nàng vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm đến loại này bởi vì chiếm không đến lý mà vô pháp phản bác cảm giác vô lực. Nàng nhìn ra được tới, Khúc Vân người này đối thiên hạ đại sự so nàng còn không có tâm không phổi. Nếu không phải đau lòng chính mình người yêu thứ này trong miệng là tuyệt không sẽ đề cập chiều. Đình chính sự, bất quá vô lực đồng thời Hoắc Biệt Ly cũng ở thế chính mình muội muội cảm thấy vui vẻ. Nàng kia muội muội cùng chính mình một chút cũng không giống. Nhưng thật ra càng giống phụ thân, muội muội trong lòng trang chỉ có thiên hạ không ở trang chính mình sự. Thế nàng gánh vác quá nhiều vốn nên là nàng trách nhiệm hiện tại bên người có như vậy một vị thiệt. Tình đãi nàng, làm tỷ tỷ tổng nên thiệt tình chúc phúc mới là kết quả Hoắc Biệt Ly lời còn chưa dứt. Thật là có hai cái bạo dân thập phần hợp với tình hình mà kêu gào vọt vào quán cà phê. Sau đó còn không có định hóa trang xương người đánh cái đối mặt đã bị đầy đất thi thể sợ tới mức. xám xịt chạy ra đi, những người này trừ bỏ số ít dụng tâm kín đáo xúi dục giả. Hơn phân nửa không phải xem náo nhiệt không chê sự đại chính là tưởng sấn loạn chiếm chút tiện nghi. Người như vậy có lẽ sẽ nhân cơ hội ở ngày thường nhìn không thuận mắt ra hỏa trên lưng thọc thượng một đao, nhưng thật nhìn thấy này đầy đất đột tử quyền quý lập tức liền sẽ ý thức được nơi này không phải. Chính mình nên tiến vào. Khúc Vân mắt lé ngắm liếc mắt một cái hành lang kia mặt. Nhẹ nhàng nói, này dễ làm, theo ta được biết Long truyền nhân chung nhưng không có tiên đoán năng lực giả đi. Trước mắt hỗn loạn bất chính là tốt nhất yểm hộ sao? Thích hợp biến trang một chút, lẫn vào đám người, liền tính Long truyền nhân dốc toàn bộ lực lượng lại mang lên mấy cái sơ khai cảnh sứ đồ cũng lấy. Chúng ta không có biện pháp đi. Rifa, Rafa, Mi Khúc Vân một câu không nói xong liền bắt đầu ngâm sướng chú văn. Này lại là nàng ở huyết chốc bảo chuyên nghiên hình mà thượng điện học phái ma pháp thu hoạch. Tam hoàn ma pháp tự do khuôn mặt, đây là một cái rất là cổ quái tinh thần ma pháp. Ở chính mình trên người phụ ra một tầng không gian 4 chiều áo thuật năng lượng tràng. Đường bất luận kẻ nào tầm mắt chú ý lại đây khi liền sẽ dẫn đường bọn họ ở trong đầu hình thành một cái khác bọn họ trong tưởng tượng cảm thấy bình thường hình tượng, cho nên nói là một cái tam hoàn ma pháp tự do khuôn mặt hiệu quả có vẻ có chút dâu ria. Đầu tiên nếu thi thuật giả quá mức khiến cho những người khác chú ý, như vậy bọn họ hoặc nhiều hoặc ít tổng hội chú ý tới ngươi hành vi cùng bọn họ tưởng tượng gia nhân vật ứng có biểu hiện có điều bất đồng, tâm tư nhanh nhạy cũng đổi áo thuật có điều nhận chi người thực dễ dàng liền sẽ ý thức được nơi nào xảy ra vấn đề. Tiếp theo nếu có người lẫn nhau gian giao lưu đối với ngươi nhận chi, bọn họ sẽ kinh ngạc phát hiện lẫn nhau trong mắt người kia là như thế bất đồng. Tưởng tượng một chút đương trong phòng chỉ có 3 người khi, người đồng bạn chỉ vào một cái cơ bắp tráng hán nói, cái này lão thái thái thoạt nhìn có 300 tuổi. Đi, ngươi sẽ là như thế nào cảm tưởng, nếu không phải đôi mắt của ngươi hoặc là bằng hữu đầu óc xảy ra vấn đề, như vậy các ngươi sở thảo luận người kia tuyệt đối không bình thường, cuối cùng chính là tự do. Khuôn mặt hiệu quả tự động đối sở hữu chú ý ngươi nhân sinh hiệu. Nhưng hiệu quả lại hoàn toàn chịu thi thuật giả cùng bậc cùng pháp lực quyết định. Gặp được cao thủ chân chính là vô pháp che giấu bất luận cái gì sự tình. Mà quanh thân quanh quần áo pháp hơi thở ở cao thủ trong mắt ngược lại như là ở trong đám người đốt. Sáng lên bọn họ muốn truy tung mục tiêu, nhưng này đạo ma pháp cũng đều không phải là toàn vô ưu điểm. Tự do khuôn mặt thi thuật giả nếu là trước mặt mọi người làm một kiện sự tình gì. Thời điểm bị truy tra lên mỗi người lời chứng đều sẽ là hoàn toàn bất đồng. Nếu là đối ma pháp lý giải đạt tới nhất định chiều sâu. Thậm chí có thể xuyên thấu qua theo dõi ký lục đem loại này không thể tưởng tượng hiện tượng vĩnh. Cửu bảo lưu lại đi, hơn nữa cái gọi là cao thủ chân chính chỉ đến là long nữ tỷ tỷ cái loại này. Cảnh giới, thả đổi áo thuật cùng ma pháp lý luận có nhất định nhận chi lý giải nhân vật. Khúc Vân phỏng chừng bằng long truyền nhân kia giúp mặt hàng chỉ sợ đi ngang qua nhau cũng nhận. Không ra tự do khuôn mặt ngụy trang, so sánh với dưới. Tự do khuôn mặt ma pháp này ở ứng phó trước mắt loại này yêu cầu trà trộn ở trong đám người. Tình huống khi, hiệu quả liền có thể nói là vô gia này hữu chính là bên ngoài dòng người như vậy hỗn loạn. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể trở lại vân thường các đâu? Nhậm Miên Sương biên hỏi liền thay một thân chợ bán thức ăn bán thịt bác gái xuyên tạp dề. Mặt trên còn có loang lổ vết máu, vừa thấy liền không dễ chọc bộ dáng, quỷ biết nàng huy chương trong không gian như thế nào sẽ có loại đồ vật này. Hết chương.